Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Cổ Dương mất tích. Tác giả, Cung Tam không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Ở Ngao Cảnh đuổi tới U Cốc là lúc, U Cốc giữa vẫn là một mảnh ấm áp chi sắc. Nghiễm nhiên không biết Cửu Cung Các đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thông chi Tả Như cùng Đằng Chính Phong, cùng bọn họ cùng nhau. Không chỉ là đem sở hữu tông môn đệ tử mang nhập Long vực giữa. Thậm chí là toàn bộ tông môn đều dọn đi vào. Hiện giờ Cửu Cung Các yêu cầu trùng kiến. Toàn bộ U Cốc ở trùng kiến là lúc. Hẳn là đều phải sinh hoạt ở Long vực giữa. Dàn xếp hảo hết thảy lúc sau. Lúc này mới đi trở về Hạo Quang Sơn Trang. Hết thảy quy về bình tĩnh. Chỉ là trước mắt tàn viên. Làm người bi từ tâm tới. Chiến cuộc đã kết thúc. Cổ Dương đóng cửa thông đạo. Tạm thời không cần lo lắng ma tộc sẽ công tiến vào. Tất cả mọi người đang tìm kiếm hay không còn có tồn tại đệ tử. Đơn giản cùng Cổ Dương có quan hệ văn bát cổ diệu. Thế nhưng cùng nhất bang đệ tử vừa lúc giấu ở mật thất giữa. Vốn là tông môn trưởng sự. Muốn bảo tồn một ít huyết mạch. Ở nguy cơ tiến đến là lúc. Làm cho bọn họ 30 người chạy nhanh rời đi tông môn. Chính là văn bát cổ diệu lại không đi. Ngược lại là tránh ở ngầm mật thất giữa. Đi theo hắn có 5 cái người. Chuyện tới hiện giờ. Toàn bộ Hạo Quang Sơn Trang. Cũng chỉ dư lại 6 cá nhân. Mật thất nhập khẩu bị phế tích che giấu. Vốn tưởng rằng hết thảy đều đã xong rồi thời điểm. Lại chờ tới rồi Cửu Cực Khuyết Cứu Viện. Văn bát cổ diệu chỉ có thể may mắn. Chỉ là ánh mắt chạm đến toàn bộ Hạo Quang Sơn Trang thảm trạng thời điểm. Lại chỉ cảm thấy trong lòng bi thống. Sở hữu sư huynh đệ đều đi rồi. Chỉ còn lại có bọn họ 6 cá nhân. Người yên tâm. Ma tộc sở làm việc. Chúng ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Ngao Cảnh đã trở lại. Hạ xuống văn bát cổ diệu bên người. Nhẹ giọng nói. Văn bát cổ lóa mắt đế là một mặt tàn khốc. Đem trên mặt bi thống cưỡng chế đáy lòng. Thật mạnh gật đầu. Nghiễm nhiên trong lòng đã làm quyết định. Đi thôi. Bọn họ thù. Ta tương lai muốn đích thân báo. Thở sâu. Trên mặt là một mảnh vân đạm phong khinh chi sắc. Phảng phất sở hữu bi thương đều theo gió tan đi. Ngao Cảnh gật gật đầu. Đưa bọn họ 6 người dàn xếp ở Long vực giữa U Cốc phạm vi. Nơi này hết thảy. Đều đem biến thành mây khói thoảng qua. Thông đạo đóng cửa. Toàn bộ Đông vực thần đô liền sẽ biến thành bền chắc như thép. Trận pháp chi uy. Tuy là tam đại ma tôn muốn mạnh mẽ phá vỡ. Cũng là có nhất định khó khăn. Cho nên. Bọn họ tạm thời còn có thể tranh đến một đường sinh cơ. Sở hữu cứu hộ đã chấp hành xong. Thời gian đã suốt đi qua một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, mọi người cơ bản đều không có chợp mắt. Nhiên kết quả cuối cùng lại không bằng người ý. Chuẩn bị một chút, mọi người phản hồi Cửu Cực Khuyết đi. Tình huống nơi này không phải nhất thời nửa khắc có thể chữa trị. Tuy rằng lời này nghe tựa vô tình. Nhưng cũng là sự thật. Hiện giờ loạn trong giặc ngoài. Nội yêu đã trừ. Dư lại họa ngoại xâm cũng là yêu cầu toàn lực ngăn cản mới được. Mọi người đều là thuận theo Thiều Huyên chi ngữ. Tập thể quay trở về Cửu Cực Khuyết. Một sớm qua đi. Đã là Thương Hải Tăng Điền. Thật sự làm người chuẩn bị không kịp. Đi trước tìm Cổ Dương đi. Bên kia sự tình. Hắn cũng có biết đến quyền lợi. Ngao Cảnh cũng không có trở về Long vực giữa. Ngược lại là nói như thế nói. Trực tiếp liền đi rồi. Mọi người cũng là không có phản đối. Tùy theo Ngao Cảnh qua đi. Chỉ là xem nhẹ này dưới chân bước đi vội vàng. Còn có ánh mắt gian một lau cấp. Nửa đường gặp Bạch Nhất Cốc. Chính lảo đảo lắc lư bưng cơm. Tựa hồ là cấp Cổ Dương đưa qua đi. Ngao Cảnh một phen giữ chặt hắn. Trầm giọng nói. Bạch Nhất Cốc. Cổ Dương ở trong phòng sao? Bạch Nhất Cốc bị Ngao Cảnh lôi kéo. Đồ ăn thiếu chút nữa giải. Tức giận nói. Vô nghĩa. Hắn nếu là không ở. Ta đưa qua đi làm mau. Người phát cái gì thần kinh. Phía sau Âu Mộc nhìn Ngao Cảnh bộ dáng thực sự kỳ quái. Nhíu mày hỏi. Ngao Cảnh. Người nói thật. Có phải hay không biết cái gì. Người từ vừa rồi tiến vào liền không quá thích hợp nhi. Ngao Cảnh lắc đầu thở dài. Không biết nên nói cái gì hảo. Cuối cùng là buông ra Bạch Nhất Cốc. Đôi mắt khép hờ. Phục lại mở nói. Tính, đi vào trước nhìn xem đi. Hy vọng là ta nhiều lo lắng. Mọi người trên mặt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc. Bạch Nhất Cốc nhẹ nhàng mắt trợn trắng. Không để ý tới lúc kinh lúc giống Ngao Cảnh. Trực tiếp vào sân, đẩy ra cửa phòng, đem đồ ăn đặt lên bàn. Bạch Nhất Cốc khắp nơi nhìn nhìn. Cuối cùng ánh mắt dừng ở giường đệm phía trên. Nơi đó căng phòng, thực rõ ràng. Cổ Dương còn đang ngủ. Bạch Nhất Cốc thị uy dạng đối với Ngao Cảnh một lóng tay. Nâng bước liền đi qua. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Cổ Dương a, mặt trời lên cao, nên rời giường. Thái Dương, dầm, một hiên chăn. Bạch Nhất Cốc trong miệng nói tức khắc ngừng. Cả người sắc mặt xanh mét nhìn trên giường búp bê vải. Không biết nên nói cái gì. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người vào được. Chính là nhìn đến lại là, vốn dĩ hẳn là nằm Cổ Dương trên giường. Nằm một người hình búp bê vải. Ta dựa, Cổ Dương như thế nào biến thành cái này quỷ đồ vật? Sẽ không bị người làm cái gì yêu thuật đi. Muốn hay không tìm người giải chú? Bạch Nhất Cốc bắt lấy người ngẫu nhiên tả hữu lay động. Một bộ muốn đem Cổ Dương cấp diêu trở về bộ dáng. Đừng lan lộn, này căn bản không phải Cổ Dương. Thiều Huyên thần sắc trầm ngưng, ánh mắt rất là nghiêm túc nói. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Ngao Cảnh trên người. Hiển nhiên Ngao Cảnh hẳn là biết cái gì, cho nên vừa mới có thể là như vậy thần sắc. Ngao Cảnh vô lực ngồi ở ghế thượng, thở dài khẩu khí, cuối cùng là lắc đầu nói. Ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là ta ở vừa mới trở về là lúc, đột nhiên phát hiện Long Vực cùng Cổ Dương liên hệ. Bị Cổ Dương đơn phương chặt đứt. Người nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Kia Cổ Dương đi đâu vậy? Đối mặt này hai vấn đề. Ngao Cảnh chỉ là yên lặng lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Không biết. Cổ Dương chặt đứt cùng Long Vực liên hệ. Chính là không nghĩ làm ta biết hắn ở đâu. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Cổ Dương hiện tại trọng thương chưa lành. Hắn có thể chạy đến chỗ nào đi? Bạch Nhất Cốc vẻ mặt sốt ruột nói. Ma Tôn, các ngươi có hay không phát hiện? Ngày này một đêm giữa. Ma tộc Ma Tôn giống như động tĩnh gì đều không có. Lãnh Tâm Nhiên nghi thanh nói. Nàng lưu tại Cửu Cực Khuyết nhìn chung toàn cục. Hiện giờ đảo có ngoài cuộc tỉnh táo chi thế. Lãnh Tâm Nhiên một lời. Làm mọi người trong lòng nghi hoặc đều giải khai. Nếu nói là Cổ Dương đem Ma Tôn dẫn đi. Như vậy hết thảy sự tình cũng đều có đáp án. Kia nếu là như vậy, y theo Cổ Dương hiện giờ tình huống, căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt sốt ruột nói. Chính là trừ bỏ lo lắng, giống như cái gì đều làm không được. Ai có thể cởi bỏ trận pháp? Thiều Huyên trực tiếp hỏi. Nhiên trong sảnh mọi người đều là lắc đầu. Ngao Cảnh một phách cái bàn, đem mọi người dọa nhảy dựng. Nhưng thấy hắn mở ra Long Vực, làm văn bát cổ diệu ra tới, rất nhiều người cùng nhau nhìn văn bát cổ diệu, làm hắn trong lòng e ngại. Nghi thanh hỏi, chư vị, tìm ta ra tới là có chuyện gì sao? Thiều Huyên trầm giọng nói, hiện tại không phải giải thích thời điểm. Ngươi thử xem có không khống chế nơi này trận pháp. Trận pháp, sư phó đâu? Văn bát cổ diệu trực tiếp hỏi. Trong lòng tựa hồ là minh bạch cái gì. Mọi người đều là lắc đầu. Thiều Huyên cuối cùng mới nói. Người trước thử xem đi. Chúng ta sẽ không từ bỏ Cổ Dương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.